Mỹ Cốt Thiên Thành, chương 26, dễ tình đã sớm đứt hai. Góc truyện audio.com, Tô Hồng Tụ khó khăn lắm mới tìm được Sở Giật Đình. Nàng mệt mỏi thở không ra hơi, mặt ửng đỏ, bụng cũng không chịu thua kém kêu ục ục. Nàng đảo tròn mắt, vừa đáng thương, vừa chờ đợi, sóng mắt trông mong nhìn về phía Tô Hoành Thánh nóng hổi bên tay Sở Giật Đình. Ngửi thơm quá. Hình như là mùi thịt gà, hơn nữa còn là gà rừng đuôi đỏ nàng thích ăn nhất. Kể từ khi biến thành người, Tô Hồng Tụ chưa từng ăn gà rồi. Nhớ ngày đó khi nàng còn là hồ ly, một ngày phải ăn ít nhất 3 con gà. Có thể nghĩ, hiện giờ nàng có bao nhiêu thèm ăn. Tô Hồng Tụ nhìn Sở Giật Đình, hắn vẫn không gỡ nón che mặt xuống. Xem ra, dường như hắn không đói bụng. Dường như không có ý tự ăn Tô Hoành Thánh này. Tô Hồng Tụ thật sự không nhịn nổi. Cẩn thận, lén lén lút lút thò tay nhỏ bé tinh tế trắng như phấn về phía Tô Hoành Thánh nóng hổi kia. Bốp một tiếng, tay nhỏ bé vừa mới chạm đến bên cạnh cái tô. Không biết từ đâu thò ra đôi đũa. Đập mạnh một cái lên tay nhỏ bé mềm mại trắng nõn. A, Tô Hồng Tụ kêu một tiếng. Lập tức rút tay về. Đáng tiếc đã muộn, trên mơ u bàn tay nàng đã mạnh mạnh mẽ mẽ trúng một đũa của Sở Giật Đình. Lập tức đỏ một mảng lớn. Lần này tốt rồi, trong mắt to quyến rũ câu người của Tô Hồng Tụ lập tức vừa đỏ vừa ướt một mảng lớn. Bên trong đầy lệ sáng ngời. Chỉ lát nữa sẽ thành chuỗi lăn ra. Sở Giật Đình hơi ngẩn ra. Hắn không nghĩ đến da Tô Hồng Tụ lại non như vậy. Vừa rồi rõ ràng hắn đã thả lỏng lực, chỉ khẽ đánh một cái, mơ u bàn tay mềm mại trắng nõn lại đỏ cả lên, sưng một mảng lớn, tầm mắt Sở Giật Đình lẳng lặng dừng trên mơ u bàn tay bị thương của Tô Hồng Tụ. Đau đớn quen thuộc lại bắt đầu lật khuấy ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng hắn. Giống như lúc trước hắn trơ mắt nhìn Thục Phi rời hắn mà đi. Giống như vừa rồi lúc đang ở trong tiệm vịt quay. Hắn trơ mắt nhìn Tô Hồng Tụ bị Phong Ngạo Thiên lừa gạt. Có một khoảng thời gian rất dài, Sở Giật Đình không nói chuyện, chỉ có một mình Tô Hồng Tụ ở đó nói nhỏ, không ngừng chửi rùa, hừ, hẹp hòi, không phải chỉ là một Tô Hoành Thánh sao, nhường cho ta thì như thế nào? Đường đường Dai Enda Ano Iku Idon là lục vương gia, keo kiệt như vậy, ngay cả Tô Hoành Thánh cũng không chịu tặng cho người khác ăn. Tô Hồng Tụ nào biết, khi Sở Giật Đình cùng chỗ với nàng, mỗi lần liếc mắt nhìn nàng, trong lòng giống như đau cắt, đau như cắt không dứt. Nhưng nếu hôm nay người ở trước mặt hắn không phải là Tô Hồng Tụ, nếu như đôi mắt của Tô Hồng Tụ không cố tình giống Thục Phi như đúc. Đừng nói một Tô Hoành Thánh, 10 tô, 100 tô hắn cũng có thể cho, nhưng Thục Phi giống như một cây gai đâm vào trong lòng Sở Giật Đình. Giờ khắc nào người đều ở đây nhắc nhở hắn, cảnh cáo hắn, không được động lòng với nữ nhân, ngàn vạn lần không được động lòng với nữ nhân tướng mạo đẹp đẽ lạnh lẽo. Hắn không chịu nổi hậu quả động lòng này, hắn không muốn trải qua một lần đau đớn bị người vứt bỏ. Trái tim bị nghiền nát bấy, bị người ném xuống đất, hung hăng chà đạp, cuối cùng Sở Giật Đình vẫn không tặng Tô Hoành Thánh kia cho Tô Hồng Tụ. Hắn cũng không ăn Tô Hoành Thánh kia, mà lẳng lặng chờ nó lạnh đi, cuối cùng dính lại thành một đống, không có cách nào cho vào miệng. Tô Hồng Tụ trơ mắt nhìn Sở Giật Đình đổ Tô Hoành Thánh nhão nhoét kia vào trong thùng nước gạo. Chút ấn tượng tốt với hắn vừa mới bay lên lập tức tan thành mây khói. Không còn bóng dáng, gì chứ, thật sự chưa bao giờ gặp một người hẹp hòi quá đáng như vậy. Rõ ràng bản thân không đói bụng. Lại không ăn, cũng không nguyện ý tặng cho người khác ăn. Hừ, xem ra vừa rồi nàng đã nghĩ hắn tốt quá. Hắn vốn giống như Vệ Thập Nhị, Lâm Hạo Hiên, tất cả đều không phải đồ tốt. Tô Hồng Tụ nóng giận, định xoay người qua chỗ khác, quay lưng về phía Sở Giật Đình. Không biết trải qua bao lâu, chỉ nghe Sở Giật Đình đột nhiên nói sau lưng nàng. Cầm cái này, về sau lúc ra cửa bôi một chút lên mặt. Vật này có thể khiến cho da mặt nàng biến thành đen. Nhìn sẽ không nổi bật nữa. Đừng ngu ngốc nữa. dùng khuôn mặt này của nàng ra cửa. Sở Giật Đình nói xong, xoay bả vai Dai Endea nội của Ido NN Tô Hồng Tụ lại. Nhét một bọc thuốc dùng lá sen bao lấy. Mùi thuốc bột ngửi thật thối. Giống như mùi cá chết nát vụn. Tô Hồng Tụ không vui. Buông tay nhỏ bé ra. Bộp một tiếng ném bột thuốc xuống đất. Ta không muốn, ai mà thèm đầu của ngươi. Ngửi thật thối. Nhặt lên, cầm lấy. Đừng tưởng rằng mỗi lần ta đều kịp thời xuất hiện. Về sau gặp lại chuyện như hôm nay. Sẽ không ai tới cứu nàng. Sở Giật Đình nghiêm nghị nói. Hắn khom lưng nhặt bao lá sen Tô Hồng Tụ ném xuống đất lên. Lại thô bạo nhét một lần nữa vào trong ngực nàng. Tô Hồng Tụ hơi kỳ quái. Sở Giật Đình một mực bảo hôm nay nàng gặp nguy hiểm. Nhưng rốt cuộc nàng gặp nguy hiểm gì? Sao nàng tuyệt đối không biết? Cũng khó trách Tô Hồng Tụ không cảm thấy được. Nếu đổi thành người khác, cho dù là ai, cũng chạy không thoát được thuật độc tâm nàng đã tu luyện 300 năm. Sớm dày công tôi luyện, lô hỏa thuần thanh, tương truyền đạo gia luyện đan, nhìn vào lò, thấy ngọn lửa lê màu xanh, coi là đã thành công, ví với sự thành thục của học vấn, kỹ thuật, lạc việt, nhưng vừa rồi nàng lại cố tình gặp phải Phong Ngạo Thiên. Phong Ngạo Thiên là ai? Hắn làm do thám cho Chu Đế vài chục năm, sớm đã thành thói quen che giấu tâm sự của mình, thậm chí... Có rất nhiều lúc, trong lòng hắn nghĩ, cùng với hành động hắn chân chính làm, hoàn toàn chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, đi ngược lại, chỉ có lừa gạt mình, mới có thể lừa gạt người khác. Phong Ngạo Thiên chính là như vậy, trong vài chục năm gần như giải quyết tất cả họa ngầm trong ngoài kinh thành cho Chu Đế. Vừa rồi Phong Ngạo Thiên lừa gạt Tô Hồng Tụ về nhà cùng hắn. Trong lòng nghĩ thật ra chỉ mời nàng về ở một buổi tối. Ngày hôm sau tìm người đưa nàng về nhà, Tô Hồng Tụ nghe rõ ràng tiếng lòng Phong Ngạo Thiên như vậy. Vì vậy nàng không thấy có chút cảm giác không ổn nào. Tô Hồng Tụ nào có biết, Phong Ngạo Thiên Dayang Dan Li của Widon quen giở trò lửa gạt, ngay cả ý nghĩ trong lòng cũng là giả. Ta nói không cần, ai thèm ngươi giả mù sa mưa. Tô Hồng Tụ khó chịu trong lòng. Nàng nhớ rõ ràng vừa rồi Sở Giật Đình đánh nàng một đũa. Sở Giật Đình cho nàng đồ. Nàng nào chịu lấy, lập tức ném bọc lá sen xuống đất. Sở Giật Đình rốt cuộc nổi giận. Vỗ mạnh cái bàn, loảng xoảng một tiếng, khiến cho chén đĩa ly trà trên bàn bể một mảng lớn. Ngu xuẩn, rốt cuộc nàng có não hay không? Nàng trưởng thành như vậy, lại là nữ tử. Nàng cho rằng nàng ra ngoài đi dạo một vòng, còn có thể bình an trở về, cầm lấy thuốc, không cho vứt nữa. Sở Giật Đình nghiêm nghị với Tô Hồng Tụ, trong lòng Tô Hồng Tụ lại mâu thuẫn với hắn. Cái gì gọi là nàng không có đầu óc, nàng là yêu, không phải là người, gặp phải nguy hiểm, sẽ biến thân chạy đi. Có gì phải sợ, hơn nữa, nếu thật sự muốn bàn đến không tốt bụng với nàng. Bản thân Sở Giật Đình không phải cũng coi như là một người. Mỗi lần nàng gặp phải hắn, hắn đều suy nghĩ làm thế nào để tóm nàng trở về. Tại sao nàng phải tin tưởng hắn, nhận đầu của hắn? Thật ra thì Sở Giật Đình hoàn toàn có thể bình tĩnh hòa nhã đưa thuốc cho Tô Hồng Tụ. Tô Hồng Tụ cũng sẽ không sinh lòng không vui với thái độ của hắn. Nhưng đời này Sở Giật Đình lại ghét nhất chính là nữ nhân trưởng thành giống Thục Phi. Tự nhiên không có vẻ mặt vui mừng với Tô Hồng Tụ. Tô Hồng Tụ lần đầu làm người, vệ thập nhị đáng ghét kia, kể cả phụ thân là thừa tướng đáng ghét hơn cũng chưa từng mắng nàng. Hôm nay hết lần này đến lần khác bị Sở Giật Đình mắng đến máu chó ngập đầu. Sao trong lòng Tô Hồng Tụ có thể sảng khoái, lập tức bất chấp tất cả. Xoay người đoạt lại toàn bộ đồ trong ngực Sở Giật Đình. Dùng yêu thuật để cho chúng không rớt xuống, giống như một trận gió chạy đến cuối phố, chặn một chiếc xe ngựa ngồi lên, Sở Giật Đình trơ mắt nhìn Tô Hồng Tụ rời khỏi hắn. Khoảnh khắc khi vạt áo màu trắng như tuyết xẹt qua bên cạnh hắn, tim hắn giống như đang sống sờ sờ bị người xé rách thành hai nửa. Giống như có người thò tay vào trong ngực hắn. Móc đi tim hắn còn đang sống, máu tươi đầu đìa, máu thịt chia lìa, đau nhức để cho cặp mắt hắn nhiễm đỏ trong nháy mắt. Thiếu chút nữa khiến cho hắn không kiềm chế được, đưa tay ra tóm chặt lấy Tô Hồng Tụ, nhưng mà cuối cùng hắn không làm. Hắn chỉ thoáng giơ tay về phía Tô Hồng Tụ, rồi nhanh chóng nhắm mắt, không nghe không nhìn, cả người cũng cứng thành tảng đá. Cách chương.